Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 233 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like video and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Hùng Nguyễn và bạn Trần Quốc Mạnh đã donate ủng hộ cho kênh cũng như bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản PayPal. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Xin chào anh Phạm Thái Ngân, chào bạn Trương Văn Anh, xin chào bạn Huy Bùi, chào bạn Ngô Quốc, xin chào Nguyễn Sĩ Thủy nha, xin chào bạn Manly. Vân xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, tập 233, chương 1258. Nghe Dương Khai hỏi như vậy, Dương Viêm khẽ giật mình, ngay sau đó che miệng cười nghiêng ngả. Cười cái gì mà cười? Dương Khai bực mình. Dương Viêm vẫn như trước cười chảy nước mắt rồi xu xu tay liên tục. Dương Khai liếc nhìn, sau đó hỏi tiếp. Người tinh thông thuật dưỡng nhan, chứ thật ra không còn trẻ như vẻ bề ngoài, mà là một lão bà sống mấy ngàn năm rồi, đúng chứ? Nghe vậy, Dương Viêm như mèo bị giẫm phải đuôi, liền ngưng cười. Hùng dữ trợn mắt nhìn Dương Khai, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Ta nói cho ngươi biết, ta tuyệt đối không phải là một lão bà sống mấy ngàn năm. Cũng đúng. Dương Khai khẽ gật gù. Nếu như Dương Viêm thật sự sống mấy ngàn năm, vậy thì kinh nghiệm từng trải sẽ không đơn giản như vậy. Dựa vào đủ loại chuyện đã từng tiếp xúc với Dương Viêm cho thấy, nàng cũng không giống như sống lâu đến như vậy. Nét mặt Dương Viêm cũng trở nên nghiêm túc. Không biết nàng suy nghĩ điều gì, nhưng trên mặt lại hiện ra nét kinh hoàng, rất lâu sau mới mở miệng hỏi. Có phải ngươi muốn hỏi, thân thể này là do ta đặc xá, đúng chứ? Đúng. Dương Khai thản nhiên gật đầu. Cũng chỉ có bị đặc xá mới có thể giải thích vì sao Dương Viêm tuổi không lớn lắm, lại đồng thời tinh thông cả hai loại thuật cao siêu là trận pháp và thuật luyện khí. Khả năng một người có hạn. Mặc dù trình độ luyện đan thuật của Dương Khai không tồi, nhưng hắn tự nhủ, ngoài trừ luyện đan thuật ra, bản thân cũng không thể nào tốn công sức tìm hiểu được những thứ khác, trừ khi hắn bỏ qua con đường tu luyện của chính mình. Mà Dương Viêm thì trình độ trận pháp và thuật luyện khí đều rất là tinh thông. Từ luyện chế bí bảo đến bố trí trận pháp, trình độ của nàng đều hơn xa trình độ chung trên U Ám Tinh. Làm sao nàng ta có thể làm được điều này? Trên đời này không thiếu thiên tài, nhưng cho dù là thiên tài gì, ở cùng độ tuổi như Dương Khai, không ai có thể sánh bằng nàng. Vì vậy Dương Khai mới nghi ngờ. Người đã hoài nghi từ lâu rồi, đúng chứ? Dương Viêm nhìn Dương Khai. Kể từ sau khi ta biết ngươi là đại sư trận pháp, ta vẫn luôn có suy nghĩ như vậy. Nhưng ngươi yên tâm, không cần biết có phải ngươi đặc xá hay không, ta đều chấp nhận linh hồn trong thân thể này của ngươi. Dương Khai thản nhiên nói. Dương Viêm cười khổ một tiếng, trầm mặc một hồi, sau đó nhẹ giọng nói. Đâu chỉ có ngươi mới suy nghĩ như vậy. Chính bản thân ta đôi lúc cũng không có hiểu. Nhưng ta không giống như là bị đoạt xá. Bởi vì ký ức từ lúc còn nhỏ cho tới bây giờ, ta đều nhớ rõ trong đầu không sót một chi tiết nào. Trong đầu cũng không có tư tưởng của người thứ hai nếu như bị đoạt xá. Cho nên không thể nào có chuyện này được. Như vậy là do ngươi bái một vị cao nhân làm sư phụ, cho nên mới tinh thông trận pháp cùng thuật luyện khí ư? Dương Khai kinh ngạc nói với Dương Viêm, hắn không nghi ngờ chút nào đối với lời nói của nàng. Dương Viêm chậm rãi lắc đầu, khẽ cắn bờ môi đỏ mọng, hai bàn tay nhỏ bé lóng ngóng vần về vạt áo, nét mặt lưỡng lự. Rất lâu sau, chợt ngẩng lên, nói với vẻ nghiêm trọng. Nếu như ta nói cho ngươi biết, ta bẩm sinh đã am hiểu trận pháp và thuận luyện khí rồi. Ngươi có tin không? Làm sao có thể chứ? Nét mặt của Dương Khai khiếp sợ. Dương Viêm cười khổ nói. Nhưng sự thật chính là như vậy. Ta bẩm sinh đã am hiểu những thứ này rồi. Trận pháp và thuật luyện khí gì dường như đã bị phong ấn sẵn trong đầu ta. Theo thời gian, cùng với việc ta không ngừng luyện chế bí bảo, bố trí trận pháp, những kiến thức bị phong ấn cũng dần dần được giải trừ, khiến cho ta có thể lý giải được những ảo diệu về thuật luyện khí và trận pháp. Đôi khi ta thấy được những điều hết sức lạ kỳ, như những người trước đây ta chưa từng thấy qua, nhưng lại có thể nhận ra họ, cũng biết về công việc của bọn họ. Người nói có kỳ hay không? Dương Khai nghe mà mắt trợn tròn. Điều này đâu chỉ kỳ, mà chính là không thể tưởng được. Không có ai tự dưng sinh ra đã am hiểu về thuật luyện khí và trận pháp, trong đó nhất định phải có lý do gì. Mà những nguyên nhân này sợ rằng ngay cả bản thân của Dương Viêm cũng không lý giải được. Chỉ sợ chính là vì nguyên nhân này nên đôi khi Dương Viêm mới biểu hiện ra cảm giác lo sợ. Dương Viêm nhất định sẽ không lừa dối chính bản thân mình, cũng sẽ không nói dối hắn. Chuyện như vậy, Dương Khai không có cách nào giúp. Tuy hắn đã sớm biết Dương Viêm hơi kỳ, nhưng không nghĩ tới nàng lại kỳ lạ đến mức độ này. Đối với Dương Khai, không cần biết Dương Viêm có phải bị đoạt xá hay không, có phải bẩm sinh đã am hiểu về lĩnh vực mà người khác phải mất cả đời cũng khó đạt đến hay không. Hắn chỉ cần biết người trước mắt chính là Dương Viêm, vậy thôi. Trầm ngâm một hồi, Dương Khai dò hỏi. Vậy bây giờ, người có thể luyện chế bí bảo đến cấp bậc gì? Hư cấp thượng phẩm không thành vấn đề. Chỉ cần có nhiều nguyên liệu để luyện tập, sớm muộn gì ta cũng có thể luyện được bí bảo cấp hư vương. Nhắc đến lĩnh vực của mình, Dương Viêm lập tức khôi phục tinh thần, vênh mặt kiêu ngạo nói. Vậy thì tốt, giúp ta tinh luyện thứ này đi. Dương Khai lung túng lấy ra tấm khiên màu tím. Vốn là một tấm khiên lấp lánh ánh sáng tím, giờ phút này đã mờ đi không ít ánh sáng, mất đi phần lớn linh tính. Dương Viêm vừa thấy, trên gương mặt xinh đẹp liền hơi hiện ra nét lo âu, cầm chiếc khiên nhẹ nhàng vuốt ve một chút, sau đó nói. Có phải đụng vào cơm chế thuộc tính hỏa hay không? Không ngờ chỉ mới một kích mà phá đi bí bảo phòng ngự hư cấp trung phẩm tới tình trạng này rồi. Tuy nhiên rốt cuộc cũng biến nguy thành an. Dương Khai tuét miệng cười đáp. Ta biết có những tài liệu ngươi cho kia, luyện chế nó lại thành bí bảo hư cấp thượng phẩm không thành vấn đề. Những không gian trên tay của Dương Viêm lóe lên một cái, liền thu tấm khiên tím vào, vén sợi tóc rủ bên tai, khôi phục sắc thái trước đó. Ánh mắt lấp lánh hiện ra vẻ chờ mong. Chuyến này được thứ gì tốt? Mau lấy ra cho ta xem. Người chờ một chút. Dương Khai gật đầu. Chuyến đi này hắn thu được không ít thứ tốt vào trong nhẫn không gian. Mục đích hắn gọi Dương Viêm đến cũng chính là muốn cho nàng đánh giá một số thứ mà Dương Khai không biết có tác dụng gì. Dương Khai vung tay rất nhanh. Một khối hỏa tinh thạch toàn thân đỏ thẫm tỏa ra linh khí nóng rực, lớn chừng chiếc cối xay liền hiện ra trước mặt của hai người. Trời ơi, đây là... Ánh mắt của Dương Viêm lập tức hiện ra vẻ khác thường, bị khối đá thuộc tính hỏa kết tinh hấp dẫn. Nó là hỏa tinh thạch. Dương Khai vâng về cầm rồi nói tiếp. Chỉ là ta không biết sao nó lại lớn như vậy. Hơn nữa quá trình ta thu được rất là kỳ, cũng không phải thu được từ trong cơ thể của hỏa linh thú. Dương Khai liền kể lại chuyện hắn đã trải qua trong sơn cốc lạ kỳ kia. Khối hỏa tinh thạch này cũng chính là thu hoạch đầu tiên khi hắn tiến vào Lưu Viêm Sa Địa. Dương Viêm vừa nghe Dương Khai kể, vừa không ngừng quan sát, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khối hỏa tinh thạch. Đợi cho Dương Khai nói xong, Dương Viêm mới vuốt cằm. Có lẽ chính xác là hỏa tinh thạch, tuy nhiên bên trong khối hỏa tinh thạch này có một trận pháp tự nhiên, cho nên mới có thể tự động kích hoạt ra hỏa tinh linh, tạo thành các loại hỏa linh thú hình dạng khác nhau để mà ngăn huynh. Tự hình thành trận pháp bên trong sao? Sắc mặt của Dương Khai biến đổi, quả thật hắn không phát hiện ra điều này. Đúng như vậy, là trận pháp huyền diệu tự nhiên hình thành. Dương Viêm hé miệng cười. Vật này có chút tác dụng, tuy nhiên dùng vào việc luyện khí thì hơi phí của trời. Cho ta đi, vừa lúc ta đang bố trí một trận pháp cần thứ này để làm mắt trận. Được rồi. Dương Khai gật đầu cũng không có keo kiệt, sảng khoái vung tay nhấc tới. Dù sao Dương Viêm bố trí trận pháp cũng là vì bảo vệ Long Huyệt Sơn, hắn cũng có thể được lợi. Còn gì nữa không? Dương Viêm thu khối hỏa tinh thạch to lớn vào trong nhẫn không gian. Ánh mắt ngang bướng chớp chớp, nhìn chăm chăm Dương Khai với vẻ chờ mong. Đây! Dương Khai lấy ra một thứ đỏ như máu. Vật này nhìn qua gần giống như một loại cỏ, nhưng tỏa ra mùi máu tanh quỷ dị. Là mầm huyết kiếm thảo. Dương Viêm vừa thấy thứ này lập tức tái mặt rồi thốt lên. Nàng lại nhận ra được mầm cây này. Huyết kiếm thảo, à cái tên này thật là phù hợp. Dương Khai gật đầu, hồi tưởng lại sự việc mình lạc vào mê trận lạ kỳ kia. Lúc đó sau khi phá vỡ một trận pháp giam cầm đi ra ngoài, trên đường ra hắn liền thấy hai bên vệ đường có rất nhiều cỏ dại màu đỏ đang sinh trưởng bình thường, đột nhiên hóa thành từng luồng ám khí phóng về hắn tấn công. Hơn nữa những cọng cỏ dại này hết sức cứng cỏi sắc bén, cho dù Dương Khai có thân thể mạnh mẽ cũng không dám tùy ý để cho chúng cắt qua. Lưu Viêm Sa Địa còn có những thứ này sao? Sắc mặt của Dương Viêm hơi tái. Vật này rất là nổi danh ừ. Dương Khai thấy dáng vẻ của nàng như gặp phải đại địch, không khỏi cảm thấy hơi kỳ. Nổi danh hay không thì ta không biết, nhưng ta biết chỗ kinh khủng của nó đó. Chỉ cần cung cấp đủ máu thịt cho nó hút vào, uy lực của nó sẽ càng mạnh hơn. Khi tăng lên đến cực hạn, cho dù là thân thể hư vương cảnh cũng có thể bị nó cắt đứt. Kinh khủng như vậy sao? Dương Khai hoảng hốt, trong phút chốc cảm thấy may mắn không thôi. Nếu như Dương Viêm nói không sai, vậy thì những huyết kiếm thảo mà hắn đụng trúng cũng chưa có trưởng thành, nếu không cũng sẽ không bị hắn thu hồi được. Loại cỏ này vào thời kỳ thượng cổ nổi tiếng là tà ác, rất nhiều đại tông môn và cấm địa đều trồng một ít để mà canh gác. Dương Viêm nhẹ nhàng cầm mầm cây đỏ như máu lên, nét mặt thận trọng. Đáng tiếc chỉ có một mầm cây, nếu như nhiều một chút... Dương Khai chẳng những không e dè, ngược lại còn cảm thấy tiếc nuối. Đáng tiếc sao? Dương Viêm cười lạnh nói. Không đáng tiếc một chút nào, một mầm cây là được rồi. Huyết kiếm thảo có thể tự sinh sôi nảy nở, chỉ cần một mầm cây thôi, bón cho nó thật nhiều máu thịt, nó sẽ có thể làm lan thành một mảng đó. Dương Khai nghe thì ánh mắt sáng ngời. Ngươi muốn làm gì? Dường như Dương Viêm đã nhận ra khí tức nguy hiểm trong mắt Dương Khai, lộ ra bản tính nữ nhi, vội vàng hỏi. Không có gì. Dương Khai cười khà khà, rồi cẩn thận thu mầm huyết kiếm thảo từ trong tay của Dương Viêm. Ta muốn nhắc ngươi, nếu như ngươi muốn trồng nó thì phải nói trước cho ta biết trước một tiếng đó. Nhưng không cần quá lo đâu, chỉ cần không cung cấp máu thịt cho nó, nó sẽ không thể nào lớn lên, cũng không quá lợi hại. Ta hiểu rồi. Dương Khai gật đầu, lại lấy ra các thứ khác từ trong nhẫn không gian. Chương 1259. Một đoạn xương dài 3 xích như cánh tay trẻ con, trong suốt như ngọc, vừa nhìn là biết vật không có tầm thường. Còn có một hạt châu hình tròn lớn chừng quả trứng bồ câu. Hạt châu này không màu, nhưng bên trong lại có một con rắn nhỏ màu xanh biếc đang ngọ ngoại giống như còn sống. Từ trong con rắn nhỏ xanh biếc tỏa ra dao động linh hồn yêu ớt mà tràn ngập vẻ uy nghiêm. Viên châu vừa xuất hiện, từ trong cơ thể Dương Khai liền thấp thoáng vang lên một tiếng long ngâm cao vút, kèm theo một luồng uy áp khác từ trên người truyền ra. Dương Viêm ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Dương Khai, nhưng rất nhanh sự chú ý của nàng liền bị hấp dẫn bởi đoạn xương trắng cùng viên châu ngay trước mắt. Cẩn thận quan sát, nét mặt của nàng lần lượt biểu lộ ra sắc thái phức tạp khác nhau. Khi thì vui mừng, khi thì hiểu nhầm, khi thì khiếp sợ. Thật lâu sau, nàng mới hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn thẳng về Dương Khai. Người nhận ra hai loại đồ vật này sao? Dương Khai có cảm giác như đôi môi khâu khốc. Mặc dù là chính hắn lấy được hai thứ này, cũng cất giữ trong nhẫn không gian đã lâu, nhưng khi lấy ra vẫn kích động không ngừng. Vận số của ngươi thật là may mắn kinh người. Long cốt, long châu, ngươi đều chiếm được. Không biết ngươi đã đi tới những nơi nào trong Lưu Viêm Sa Địa đây? Dương Viêm khẽ cắn bờ môi đỏ, có thể thấy hiện nay nàng cũng đang hết sức kích động, chỉ có điều nàng đang cố kìm nén xuống mà thôi. Quả thật là long cốt cùng long châu ư. Dương Khai mừng rỡ, mặc dù khi đoạt được ở mỏ quặng thánh tinh trong lòng đất, Dương Khai đã hoài nghi. Đến tận khi Dương Viêm khẳng định, hắn vẫn còn hơi có chút không dám tin. Đúng là long cốt và long châu, không nghi ngờ gì. Dương Khai không nhịn được toét miệng cười ha ha, vô cùng vui sướng. Dương Viêm dường như cũng bởi vì Dương Khai có được cơ duyên nghịch thiên nên cũng vui lây. Nàng cười ngây ngô theo hắn không dứt. Một hồi lâu sau, chờ cho Dương Khai bình tĩnh, Dương Viêm cũng thu lại nụ cười. Ngươi định xử lý hai cái này ra sao? Có thể luyện chế thành bí bảo hay không? Đúng lúc ta đang thiếu một món bí bảo công kích. Dương Khai đã sớm tính toán nên lập tức hỏi. Bí bảo công kích bình thường hắn nhìn không có thuận mắt. Cho dù là bí bảo cấp hư cấp thượng phẩm cũng không nhất định có thể phát huy được uy lực mạnh mẽ của hắn. Mà bí bảo cấp hư vương với thực lực của hắn thì không thể nào phát động được toàn bộ uy lực của bí bảo. Nhưng bây giờ đã có một đoạn long cốt cùng một viên long châu. Đều có thể luyện chế thành bí bảo công kích, lực chiến đấu của hắn sẽ được tăng lên rất nhiều lần. Bách nhạc đồ mặc dù không có tệ, nhưng khi Dương Khai sử dụng nó luôn có cảm giác không quá thuận tay. Rất là khó. Ngoài dự liệu của Dương Khai, Dương Viêm vốn dường như không có gì không làm được. Nghe hắn hỏi như vậy, không ngờ nàng chậm rãi lắc đầu. Điều này làm cho Dương Khai đang tràn ngập mong đợi lập tức hiện ra vẻ thất vọng. Không phải ta nói ta luyện chế không được. Chỉ có điều nếu để cho ta luyện chế thì giá trị của nó sẽ giảm xuống rất là lớn đó. Ý của ngươi là sao chứ? Dương Khai cau mày hỏi. Long cốt là chân long chi cốt. Bản thân của nó vốn ẩn chứa thần thông và uy lực khó tin. Còn long châu, từ màu sắc của long hồn bên trong cho thấy, đây hẳn là long cốt chân long thuộc tính mộc. Bên trong đoạn long cốt này ẩn chứa uy năng gì ta cũng không có rõ. Nhưng có thể nói, hiện tại nó là một món bí bảo không tầm thường rồi. Nếu để cho ta luyện chế sẽ lây nhiễm khí tức của ta bên trên. Do vậy, không thể phát huy ra toàn bộ uy lực của nó được. Đương nhiên, nếu như bây giờ là ta là luyện khí sư cấp hư vương thượng phẩm, thì không cần phải băn khoăn về điều này. Đáng tiếc với trình độ hiện nay của ta, muốn luyện chế nó rất là khó khăn, căn bản không thể nào luyện hóa hoàn toàn. Vậy nên làm như thế nào đây? Dương Khai đang hừng hực khí thế, chậm như bị tạt một chậu nước lạnh, trong phút chốc liền tỉnh táo trở lại. Chờ sau khi ngươi tăng lên luyện khí sư cấp hư vương thượng phẩm là có thể luyện hóa lại đúng chứ? Dương Viêm cau mày, trong lúc nhất thời không đáp, dường như nàng đang trầm tư suy nghĩ điều gì. Một lúc lâu sau, hai mắt của nàng liền sáng ngời, nở nụ cười nhìn Dương Khai. Thánh nguyên bên trong cơ thể ngươi cũng là thuộc tính dương, đúng chứ? Trước kia là vậy, nhưng giờ thì không. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Hiện giờ sau khi chuyển hóa thánh nguyên, thuộc tính của ma diệm quả thực không thể nào xác định được. Biến hóa phức tạp, hết sức quỷ dị, cho nên Dương Viêm hỏi vấn đề này đúng là làm khó hắn. Ngươi thúc giục thánh nguyên cho ta xem một chút. Dương Viêm sai khiến, đôi mắt đẹp nhìn hắn không có chịu bỏ qua. Dương Khai lập tức điều động thánh nguyên, chuyển hóa ma diệm sang trạng thái nóng. Hai mắt Dương Viêm sáng ngời, vỗ tay cười nói. Điều này không thành vấn đề, xem ra vận số của ngươi thật là khá đó. Nếu như đổi thành một võ giả khác chiếm được đoạn long cốt long châu này, thì phải chờ cho ta tăng lên luyện khí sư cấp hư vương thượng phẩm mới có thể ra tay luyện chế được. Nhưng mà thánh nguyên của ngươi nóng như vậy, hoàn toàn có thể tự mình luyện hóa. Tự mình luyện hóa sao? Dương Khai ngạc nhiên hỏi. Đúng như vậy, tự mình luyện hóa, hơn nữa làm như vậy còn có rất là nhiều chỗ tốt. Với thực lực của ngươi bây giờ, mặc dù không thể nào luyện hóa hoàn toàn, cũng không thể nào phát huy ra toàn bộ uy lực của nó được. Nhưng theo thời gian trôi qua, theo thực lực của ngươi tăng lên, đoạn long cốt này cũng sẽ phát huy uy lực ngày càng mạnh hơn. Đến lúc đó, thậm chí, nó có thể trở thành bí bảo tương thân với tính mạng và thần hồn của ngươi. Dương Viêm hừng phấn giải thích. Nhưng ngươi không phải là luyện khí sư. Nhưng mà ta không phải là luyện khí sư, làm sao luyện hóa được nó chứ? Dương Khai vẫn như cũ, mơ hồ không có hiểu. Không cần ngươi phải là luyện khí sư, bởi vì bản thân nó vốn là bí bảo rồi, căn bản không cần ngươi luyện chế lại, ngươi chỉ cần tế luyện là được rồi. Ta truyền cho ngươi một bộ công pháp tế luyện sẽ không thành vấn đề. Điều này cũng được sao? Dương Khai quá mức vui mừng, trong phút chốc lại vui vẻ hoạt bát. Hơn nữa, ngươi còn chiếm được cả long hồn của Long Châu. Nếu như có thể luyện hóa long hồn Long Châu vào long cốt mà nói, ta thật khó có thể tưởng tượng, đến lúc đó đoạn long cốt này sẽ trở thành dạng gì? Ánh mắt của Dương Viêm sáng lên, thấp thoáng lộ ra nét điên cuồng, dường như đang hình dung về tình trạng của long cốt sau khi bị luyện hóa. Nàng cũng không chần chừ, lập tức truyền lại phương pháp tế luyện cho Dương Khai. Dương Khai cẩn thận lắng nghe, tỉ mỉ suy tính, chỗ nào không hiểu thì lập tức hỏi. Dương Viêm cũng rất kiên nhẫn giải thích cho hắn. Phương pháp luyện hóa không khó, Dương Khai chỉ tốn 2 canh giờ đã nhớ trong đầu, chờ có thời gian sẽ từ từ lĩnh ngộ. Sau khi lĩnh ngộ thấu triệt,

Dương Khai thu thập được tại Lưu Viêm Sa Địa thì hắn giữ lại, chẳng hạn như Thúy La Thảo, Tử Ngọc Quỳnh Quả, Kim Dương Quả. Những dược liệu này đều có thể dùng để luyện đan, hiển nhiên sẽ không đưa cho Dương Viêm. Mà những linh thảo linh dược như Hồng Chúc Quả, Hồng Chúc Thai, Cửu Khúc Tinh Ngọc Thụ, Kim Dương Quả Thụ, Vạn Niên Hương, hắn đều có tính toán của riêng mình nên cũng giữ lại. Dương Viêm có được những tài liệu kia, hiển nhiên rất là hào hứng rời đi. Dựa vào tài năng của nàng, có nhiều thứ tốt như vậy, hiển nhiên có thể phóng tay làm một vô lớn. Trước khi đi, nàng còn trả lại cho Dương Khai một khối lệnh bài lớn chừng bàn tay. Trên lệnh bài lưu động chữ truyện, nhìn qua rất huyền diệu. Nhờ tấm lệnh bài này mà Dương Khai mới có thể tự do ra vào trong thạch phủ của mình, cũng có thể mở ra cấm chế của thạch phủ. Một khi cấm chế bị mở ra, cả Long Huyệt Sơn ngoại trừ Dương Khai ra, không ai ở bên ngoài có thể đi vào. Ngay cả bản thân Dương Viêm cũng không thể nào đi vào, trừ khi cưỡng ép phá vỡ trận pháp. Đối với điều này, Dương Khai rất hài lòng. Rõ ràng Dương Viêm rất quan tâm đến hắn, cho nên mới phải dùng loại phương pháp này để tạo ra cho hắn một nơi không người có thể xông vào. Hắn cũng không có ý định xây dựng lầu cát đẹp đẽ ở bên ngoài làm gì. Nhan thạch phủ này rất phù hợp với tâm lý của hắn. Cũng không biết có phải trước đây rất lâu hắn đã từng mở qua động phủ ở vách núi Khốn Long Giảng của Lăng Tiêu Các hay không. Mà đối với loại thạch phủ này, Dương Khai ưa thích không rời. Cảm giác khi ở trong thạch phủ rất yên tâm, cũng rất là yên tĩnh, là nơi thích hợp nhất cho hắn ngồi tu luyện. Mà Dương Viêm cũng rất chú trọng đến việc bố trí đối với căn thạch phủ này. Đây là nơi đặt cấm chế cuối cùng của cả Long Huyệt Sơn, nơi phòng vệ nghiêm ngặt nhất, linh khí nồng đậm nhất. Lúc Dương Khai vừa mới trở lại, hắn đã dùng thần niệm dò xét, nhưng cũng không thể nào dò xét được tình hình bên trong gian thạch phủ này. Sau khi Dương Viêm đi, Dương Khai khoanh chân ngồi thất thần tại chỗ một lúc. Hắn đã mơ hồ nhận ra, chẳng những Dương Viêm mà ngay cả Vũ Uy, Dư Phong, Thường Khởi và Hách An, và còn mấy chục đệ tử của Hải Khắc gia tộc, tất cả đều lấy nơi này làm chỗ dựa của bản thân, thậm chí còn xem là nhà của mình, cho nên mỗi người trong bọn họ đều hết sức chú ý tâm xây dựng nơi đây. Đây là điều mà Dương Khai muốn nhìn thấy nhất. Trầm ngâm một hồi, hắn liền lấy ra lò luyện đan, rồi lại lấy ra Thúy La Thảo và một vài dược liệu khác để luyện chế mấy lò ngưng hư đan. Không biết có phải là hành trình vào Lưu Viêm Sa Địa lần này khiến cho hắn tiến bộ lên rất nhiều hay không? Mà lần luyện chế ngưng hư đan này so với lần trước rõ ràng thuận tay hơn không ít. Hơn nữa trong số đan dược được luyện chế ra có hơn phần nửa đều sinh ra đan văn. Luyện chế ngưng hư đan hiển nhiên là để cho Thường Khởi và Hách An sử dụng. Hai người đều bị kẹt ở bình cảnh Thánh Vương cảnh tầng 3 nhiều năm như vậy. Chỉ cần một viên ngưng hư đan là có thể đột phá đến phản hư cảnh. Tuy nhiên, sau khi luyện chế đan dược xong, Dương Khai cũng không vội đưa cho bọn họ, mà bắt đầu bố trí ở bên trong thạch phủ của mình. Tại gian thạch thất thứ nhất, Dương Khai đã phải tốn rất là nhiều thánh tinh, thậm chí sử dụng vạn dược linh dịch để tạo nên một nơi có linh khí vô cùng nồng đậm. Linh khí trong thạch phủ vốn đã không tầm thường, là kết hợp với vạn dược linh dịch và những thánh tinh kia, cho nên nồng độ linh khí thoáng chốc đã tăng lên một bậc. Mà bên trong gian thạch thất này, Dương Khai mở ra một cái dược viên nho nhỏ, rồi cẩn thận từng ly từng tí lấy ra hồng chúc thai, đào một cái ao dùng vạn dược linh dịch pha loãng đổ vào. Tin rằng có nhiều linh khí và linh thủy cung ứng như vậy, hồng chúc thai sẽ không khô héo, huống chi sinh mệnh lực của bản thân nó cũng rất mạnh mẽ. Sau đó Dương Khai lại lấy mảnh nhỏ hồng chúc quả ra, mặc dù biết mảnh hồng chúc quả này sau khi bị cắt nhỏ đã không thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng Dương Khai vẫn đặt hồng chúc quả trên đỉnh hồng chúc thai, hy vọng rễ cây của hồng chúc quả có thể duy trì dược hiệu của nó không thay đổi, thậm chí tăng cường dược hiệu của nó. Hiện tại Dương Khai không cần hồng chúc quả, cũng không thể luyện chế thành đan, nhưng nói không chừng sau này cũng cần dùng. Làm xong những việc này, Dương Khai mới sử dụng lệnh bài trên tay, mở ra tất cả cấm chế trong gian thạch thất. Quần sáng liền lóe lên một cái, gợn lên như sóng. Sau đó mọi thứ bên trong thạch thất bỗng nhiên quỷ dị biến mất. Chẳng những dùng mắt thường không thể thấy được hồng chúc thai, hồng chúc quả và ao nước do vạn dược linh dịch tạo thành, mà ngay cả dùng thần niệm dò xét cũng không có chút dấu vết. Nơi này ngoại trừ linh khí nồng đậm bất thường so với bên ngoài ra thì không có chỗ nào khả nghi. Dương Khai hài lòng gật đầu. Sau khi phong bế hoàn toàn gian thạch thất này, hắn lại đi sang gian thạch thất bên cạnh để bố trí. Tại gian thạch thất thứ hai, Dương Khai đem vạn niên hương và lưu hương lấy ra từ tầng thứ sáu của lôi viêm sa địa đặt trong đó. Trong phút chốc, toàn bộ gian thạch thất đều tràn ngập một mùi hương dịu dịu. Lập tức tinh thần của Dương Khai liền trở nên bình lặng. Dường như tất cả những việc phiền muộn cũng không vui đều biến mất. Ngay cả trong thức hải cũng trở nên yên tĩnh, bình lặng. Hiệu quả của vạn niên hương quả là danh bất hư truyền. Nếu như ngồi tu luyện ở nơi có mùi hương này, đối với bất kỳ một ai đều có trợ giúp rất lớn. Sử dụng lệnh bài trên tay, Dương Khai cũng hoàn toàn phong bế gian thạch thất thứ hai. Mùi hương của vạn niên hương lúc này chỉ có thể tỏa ra bên trong thạch phủ. Tuy nhiên, hắn có thể nói với Dương Viêm suy nghĩ biện pháp để cho mùi hương lan tỏa ra bên ngoài. Kể từ đó, võ giả tu luyện trên Long Huyệt Sơn đều có thu hoạch được lợi ích. Thầm ghi nhớ việc này trong lòng, lúc này Dương Khai mới đi đến gian thạch thất thứ ba. Một lát sau, hắn để lại cửu khúc tinh ngọc thụ bên trong gian thạch thất thứ ba. Kể từ đó, chỉ cần có người bế quan trong thạch phủ là có thể với mượn đủ loại năng lượng diệu kỳ do cửu khúc tinh ngọc thụ phát tán để tìm hiểu thiên đạo võ đạo, làm cơ sở để đột phá bình cảnh. Tuy nhiên, hai người Thường Khởi và Hách An đã có ngưng hư đan phụ trợ, kết hợp với vạn niên hương mà nói, có lẽ không cần dùng đến cửu khúc tinh ngọc thụ. Sắp xếp xong những thứ này, Dương Khai lại đi đến bên cạnh, nhìn một khối đá lạ kỳ tràn đầy những điểm mấp mô. Khối đá lạ kỳ này chính là lần Dương Khai hao tốn không ít thánh tinh mua về từ hội đấu giá, trĩ thạch. Sau khi mua về, Dương Khai liền thả phệ hồn trùng vào bên trong nuôi dưỡng. Dương Viêm đã nói, những thứ như trĩ thạch này là nơi thích hợp nhất để cho kỳ trùng dị trĩ sinh sống. Lúc trước, ở bên ngoài lưu viêm sa địa, Dương Khai đã dặn dò nhóm người Dương Viêm không nên di chuyển khối thạch trĩ này. Hiện tại nó vẫn nguyên vị như trước, yên lặng nằm trong một góc. Nhưng qua sự dò xét thần niệm của Dương Khai, trong khối trĩ thạch này là có hàng trăm ngàn con phệ hồn trùng rất nhỏ đang lẳng lặng ngủ say, dùng mắt thường không thấy được. Mà bên trong khối trĩ thạch này dường như rỗng đi một mảng lớn. Phệ hồn trùng vẫn còn đang trong giai đoạn tiến hóa, tạm thời không thể nào sử dụng được. Chờ đến khi trĩ thạch hoàn toàn biến mất, bọn chúng mới có thể bay ra từ bên trong. Hơn nữa, trong thức hải của Dương Khai, lục thải ôn thần liên cũng đồng dạng đang tiến hóa. Lúc này phệ hồn trùng không có lối ra, Dương Khai cũng không vội để cho bọn chúng bay ra. Đối với sự tiến hóa của phệ hồn trùng, Dương Khai hết sức mong đợi. Không biết sau khi tiến hóa, bọn chúng sẽ biến hóa ra sao. Trầm ngâm một hồi, Dương Khai liền thu lại trĩ thạch, cũng đặt vào gian thạch thất chứa cửu khúc tinh ngọc thụ. Lúc này hắn mới đi ra khỏi thạch phủ, gọi Thường Khởi và Hách An vào, đưa cho mỗi người một viên ngưng hư đan, rồi phân phó bọn họ lựa chọn mỗi người một gian thạch thất trống tiến hành bế quan. Tin rằng không bao lâu, Long Huyệt Sơn sẽ sinh ra hai vị cao thủ phản hư cảnh. Mặc dù chỉ là phản hư cảnh tầng thứ nhất, nhưng dù sao cũng đã có phản hư cảnh. Sau này Dương Khai không có tại đây, bọn họ cũng có thể phối hợp với nhiều đại trận lạ kỳ tại Long Huyệt Sơn để bảo vệ nơi đây. Mấy ngày tiếp theo, Dương Khai bận rộn không ngừng. Mọi người đều không biết hắn bận rộn làm gì. Tuy nhiên rất nhanh, mọi người đều kinh ngạc phát hiện. Tại một nơi trên Long Huyệt Sơn xuất hiện một cây kim dương quả. Tuy rằng quả trên cây đều đã biến mất, nhưng cây cổ thụ kia dù sao cũng là một cây linh thụ. Ngoại trừ dùng để làm đẹp phong cảnh bên ngoài Long Huyệt Sơn ra, còn khiến cho người ta rất mong đợi. Việc nhổ trồng kim dương quả thụ của Dương Khai bị Dương Viêm mắng te tát lên đầu. Nghe nàng cằn nhằn liên miên một trận, Dương Khai mới biết được trước đó hắn đã quá chủ quan rồi. Kim dương quả thụ đòi hỏi phải có một môi trường sống hết sức hà khắc. Nếu không có loại không gian nghịch thiên như không gian hắc thư của Dương Khai, khẳng định sẽ không thể đem ra khỏi lưu viêm sa địa mà chết sớm trong những không gian rồi. Trồng kim dương quả thụ tại đây, tỷ lệ sống sót không có đủ ba thành. Dương Viêm đã tốn rất là nhiều công sức, bố trí trận pháp, tụ tập linh khí thiên địa ở bên cạnh cho nó sử dụng. Nhưng đến cuối cùng, kim dương quả thụ có sống được hay không cũng không ai dám đảm bảo. Mà mầm huyết kiếm thảo lại xảy ra biến hóa khiến hai người Dương Khai và Dương Viêm đều hết sức hoảng sợ. Mầm huyết kiếm thảo sau khi được Dương Viêm cầm đi, vốn chỉ tùy ý tìm một nơi trồng. do không bón máu thịt cho nó, cho nên nàng cũng không trông đợi huyết kiếm thảo sinh trưởng, chỉ xem như một sự chuẩn bị để sau này dùng đến. Nếu như có người nào không có mắt dám đến tấn công Long Huyệt Sơn, chỉ cần mầm huyết kiếm thảo ngửi được mùi máu thịt, nó sẽ từ dưới đất chui lên đánh cho địch nhân trở tay không kịp, rồi hút lấy năng lượng trong máu thịt của địch nhân. Dương Khai trong một phút bất động đã nhỏ một giọt kim huyết vào mầm của huyết kiếm thảo. Kết quả là chỉ trong chớp mắt, mầm huyết kiếm thảo liền bắt đầu nảy mầm, sau đó điên cuồng sinh trưởng, mọc cao tới khoảng 10 trượng mới đình chỉ. Nhưng vẫn chưa xong, chỗ bùn đất bên cạnh bỗng nhiên không ngừng mọc lên huyết kiếm thảo. Mặc dù không cao bằng cây gốc, nhưng cũng cao khoảng 2 trượng. Chỉ trong vòng nửa canh giờ, từ vị trí mầm huyết kiếm thảo ban đầu trồng xuống làm trung tâm, trong phạm vi trăm trượng đã trải rộng huyết kiếm thảo. Dương Viêm sắc mặt tái nhợt không ngừng la hét. Hơn nữa, những cây huyết kiếm thảo này so với những cây trước đó Dương Khai gặp được không khác chút nào. Đều có màu sắc đỏ như máu, mỗi một gốc cây đều tỏa ra ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt, trông rất bắt mắt. Biến cố như vậy chẳng những khiến cho Dương Viêm trợn mắt há mồm, mà ngay cả Dương Khai cũng đứng ngây người run rẩy. Hắn không nghĩ đến một giọt kim huyết của hắn lại làm cho huyết kiếm thảo biến đổi nhiều như vậy. Sợ dĩ hắn nhỏ một giọt xuống cũng là vì muốn thấy sơ qua hiệu quả mà thôi. Kết quả lại gây ra tai nạn, khiến cho võ giả đang hoạt động gần đó suýt nữa bị thương vong. Cũng may Dương Khai kịp thời cứu viện mới có thể cứu được những võ giả của Hải Khắc gia tộc ra khỏi phạm vi của huyết kiếm thảo cắt. Chương 1261. Nhưng nhắc đến cũng kỳ, không biết có phải vì kim huyết mới mọc rễ nảy mầm, huyết kiếm thảo này lại không có ý đối địch với Dương Khai, mặc kệ cho hắn đi xuyên qua giữa chúng cũng không thấy có phản ứng gì. Nhưng ngoài Dương Khai ra, bất cứ vật sống nào đi vào đều sẽ bị chúng múa như điên, cắt cho tan xác. Một mảnh lá cỏ vàng nhạt sắc bén như dao tỏa sáng, khiến người ta không rét mà run. Thấy chuyện như vậy, Dương Viêm vừa mừng vừa lo, liền bắt đầu bố trí huyết kiếm thảo ở xung quanh, chuẩn bị biến nơi này thành một mảnh cấm địa, thậm chí có thể lợi dụng huyết kiếm thảo chế tạo ra cạm bẫy quy mô lớn. Một mảnh huyết kiếm thảo như vậy, dù cho phản hư cảnh xông vào cũng chết không phải nghi ngờ. Dương Khai trở về được 3 ngày, bên Ảnh Nguyệt Điện, Tiền Thông tự mình dẫn Ngụy Cổ Xương cùng với Đổng Huyền Nhi chạy đến Long Huyệt Sơn, xác nhận Dương Khai thật sự an toàn quay về, ba người đều an lòng. Tiền Thông nghe Ngụy Cổ Xương nói, biết được trong Lưu Viêm Sa Địa, Dương Khai đã cứu hắn cùng với Đổng Huyền Nhi một mạng. Không nói vốn cơ ý kết giao cùng Dương Khai, chỉ riêng một lần hỗ trợ này thôi cũng đủ làm cho Tiền Thông vô cùng cảm kích. Ngụy Cổ Xương cùng Đổng Huyền Nhi đều là đệ tử của Ảnh Nguyệt Điện, là đệ tử thiên tài nhất. Nếu hai người bọn họ bỏ mạng trong Lưu Viêm Sa Địa, vậy thì tổn thất không thể nào nói hết. Bọn họ đều thức thời không hỏi vì sao Lưu Viêm Sa Địa đóng cửa lâu như vậy mà Dương Khai mới hiện thân, nhưng cũng mơ hồ đoán ra Dương Khai còn có cơ duyên khác. Như vậy Tiền Thông càng thêm coi trọng Dương Khai, thái độ thân thiết như trưởng bối trong nhà. Hơn nữa hiện nay Long Huyệt Sơn cùng Ảnh Nguyệt Điện hợp tác mật thiết, Dương Viêm không ngừng mua sắm số lượng lớn nguyên vật liệu từ Ảnh Nguyệt Điện, quả thật để Ảnh Nguyệt Điện kiếm lời không ít. Vì đủ loại nguyên nhân làm Tiền Thông đã coi trọng Long Huyệt Sơn là đồng minh đồng bạn hợp tác. Trò chuyện một phen, Dương Khai nghe bọn họ nói thu hoạch cùng tổn thất của các thế lực lớn trong lần mở ra Lưu Viêm Sa Địa lần này. Tổn thất thật lớn, võ giả đi vào Lưu Viêm Sa Địa tổng cộng hơn 10.000 người, nhưng có thể quay về an toàn chỉ không tới 7 phần 10. Chừng 3-4 phần đệ tử tinh anh của các thế lực đã bỏ mạng trong đó, không thể không thảm thiết. Tuy rằng tổn thất này khiến các thế lực đều buồn bã, nhưng đệ tử còn sống mang ra thu hoạch thì lại đủ đền bù nhân viên thương vong. Gần như mỗi người đều có thu hoạch ít nhiều, nhất là những đệ tử tông môn giành được mảnh nhỏ hồng chúc quả đều được các tông môn ban thưởng lớn. Mà mảnh nhỏ hồng chúc quả xuất hiện cũng dấy lên một cơn sóng gió trên U Ám Tinh. Các đại sư luyện đan dược đan môn liên tiếp qua lại giữa các thế lực lớn, muốn bỏ ra một cái giá cao thu mua những mảnh hồng chúc quả này, không có kết quả, liền đưa ra yêu cầu cho bọn họ luyện chế đan dược. Nhưng mà không ai an tâm giao loại linh quả nghịch thiên này cho thế lực khác, ngay cả dược đan môn cũng không có, cho nên các đại sư luyện đan của dược đan môn đi lại nửa năm chỉ có thể hậm hực trở về. chỉ sợ đây là lần đầu tiên các thế lực lớn trên U Ám Tinh cương quyết không bán thể diện cho Dược Đăng Môn. Vào nửa năm trước, chuyện này gây ra sóng gió không nhỏ. Thậm chí Ảnh Nguyệt Điện còn xuất hiện mấy tên phản đồ muốn trộm lấy mảnh hồng chúc quả, kết quả bại lộ dấu vết bị tiêu diệt tại trận. Những tông môn khác tự hồ cũng như vậy, nhưng trải qua nửa năm, mảnh nhỏ hồng chúc quả gây ra phong ba cũng dần bình ổn. Tuy nhiên các đại tông môn xử lý những mảnh hồng chúc quả như thế nào thì không lộ ra chút phong phanh gì. Nói những chuyện này xong, Dương Khai lại thừa cơ hỏi thăm Tiền Thông không ít vấn đề về tu luyện Thánh Vương cảnh. Tiền Thông không có tự cao, lập tức nói ra tâm đắc tu luyện của mình cho Dương Khai nghe. Đám người Ngụy Cổ Xương và Đổng Huyền Nhi ở một bên cũng chăm chú lắng nghe, đều có thu hoạch không nhỏ. Nửa ngày sau, Tiền Thông cáo từ đi về. Trước khi đi, Ngụy Cổ Xương cùng Đổng Huyền Nhi nói với Dương Khai, lần này bọn họ quay về sẽ bế quan xung kích phản hư cảnh. Bên trong Lưu Viêm Sa Địa, bọn họ đều trưởng thành, cho nên hiện nay là thời cơ tốt nhất để xung kích vào phản hư cảnh. Dương Khai hiểu rõ, nếu không phải bọn họ chờ tin mình, e rằng đã sớm bắt đầu bế quan. Chính vì không xác định sống chết của mình nên mới trì hoãn cho tới nay, bỏ qua thời cơ tốt nhất. Điểm này Dương Khai hiểu rõ cũng không có nói thẳng ra. Ngược lại, Đổng Huyền Nhi trước khi đi, lại thần bí đến gần Dương Khai rồi nhỏ giọng nói. Dương Sư Huynh à, nửa năm qua đại diện tỷ tỷ cũng nhiều lần truyền tin, hỏi thăm tình huống của Huynh đó. Đáng tiếc Huynh vẫn không có hiện thân, ta cũng không thể nào đáp lại rõ ràng. Bây giờ thì tốt rồi, Huynh đã quay về an toàn, vậy thì đại diện tỷ tỷ cũng an tâm hơn. Đại diện? Dương Khai sửng sốt, ánh mắt hiện ra khuôn mặt vô cùng xấu xí, sắc mặt liền trở nên cực kỳ cổ quái. Nàng ta quan tâm mình như vậy làm gì? Tuy rằng tiếp xúc không lâu, nhưng Dương Khai cảm thấy cá tính của đại diên sẽ không thể vô cớ quan tâm hắn. Hơn nữa lúc chia tay ở tầng thứ tư, dường như đại diên nói một câu thật làm cho người ta suy ngẫm. Nàng nói sau này muốn đến cửa cảm tạ, xem ra lúc đó không phải thuận miệng nói ra mà thôi. Trong lúc Dương Khai trầm tư, Ngụy Cổ Xương cười hăng hắc, hiển nhiên là hiểu nhầm điều gì, cho rằng trong Lưu Viêm Sa Địa, Dương Khai và đại diên đã xảy ra chuyện gì. Dương Khai cũng lười giải thích. Đừng nói hắn quả thật không có gì với đại diên, cho dù đại diên là mỹ nhân như hoa như ngọc, Dương Khai cũng sẽ không động lòng. Mỹ nhân hắn đã gặp nhiều, hơn nữa từ sau khi vào tinh vực cho tới nay, trong lòng của hắn luôn nhớ đến hai vị giai nhân khác, nào còn có lòng dạ trêu hoa ghẹo nguyệt. Đổng Huyền Nhi bỗng nhiên cắn đôi môi đỏ rồi nhỏ giọng nói, thật ra đại diên tỷ tỷ không giống như Huynh đã thấy đâu. Nói một câu không đầu không đuôi, Đổng Huyền Nhi mới vội vàng đuổi theo Ngụy Cổ Xương cùng hắn rời đi. Chỉ để cho Dương Khai đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không hiểu Đổng Huyền Nhi muốn nói điều gì. Ngẩn ngơ một hồi, Dương Khai thầm lắc đầu, quay trở về thạch thất. Tốn một tháng, lấy ra toàn bộ thảo dược trong tay có thể sử dụng, luyện chế thành đan dược. Sau đó gọi Dương Viêm cùng Vũ Uy, bảo các nàng mình muốn bế quan một thời gian, nếu không có chuyện gì lớn, vậy đừng có quấy rầy. Bên phía Long Huyệt Sơn, các nàng tự trông coi là được. Còn số đan dược luyện chế ra, đương nhiên đưa cho các nàng, để cho các nàng tự xử lý. Những đan dược này có số lượng rất lớn, hơn nữa đa số là giúp tăng trưởng tu vi. Có số đan dược này hỗ trợ, thực lực của mọi người sẽ tăng lên nhanh chóng. Dương Viêm cùng Vũ Uy đương nhiên gật đầu nghe theo. Sau đó Dương Khai vào trong thạch phủ, rồi bắt đầu bế quan. Dương Khai cần làm rất nhiều chuyện. Xem thử Lưu Viêm Phi Hỏa có thể nào tăng cường uy lực thần thức, luyện hóa Long Cốt Long Châu, tìm hiểu bí thuật của Ma Huyết Ti, củng cố tu vi Thánh Vương cấp tầng 2 vừa mới thăng cấp. Mỗi một chuyện đều tiêu tốn thời gian, không phải một ngày hai ngày là xong. Nhưng mà luyện hóa Long Cốt Long Châu, Dương Khai phải luyện hóa xong lò luyện khí trước. Dương Viêm nói không sai, mà giao không sợ chậm đốn củi. Chỉ cần luyện hóa lò luyện khí cấp hư vương này, hắn có thể tiết kiệm rất là nhiều thời gian để luyện hóa Long Cốt Long Châu. Hơn nữa, lò luyện khí sinh ra khí linh có thể sử dụng như bí bảo công kích. Cẩn thận chỉnh lý những chuyện cần làm, Dương Khai liền bắt tay vào việc. Chuyện đầu tiên là luyện hóa lò luyện khí. Mặc dù trong địa phế hỏa trì, Dương Khai thu phục khí linh, nhưng thu phục khí linh và luyện hóa lò luyện khí là hai chuyện khác nhau, không thể nào nhập làm một. Nhưng mà thu phục khí linh

chỉ còn cao 7-8 trượng. Nhưng lúc này cành lá của nó rõ ràng khác trước, toàn thân như đúc bằng vàng ròng, ánh sáng rực rỡ rất là bắt mắt. Hơn nữa trong cành lá còn có những quả sần sùi xanh đen to cỡ trái nhãn. Những trái cây này mà chín, vậy sẽ là vật đại bổ đối với người như Dương Khai. Nhưng mà hiện nay chỉ vừa kết trái mà thôi. Làm cho Dương Khai ngạc nhiên, không chỉ là những biến hóa của thần thụ, mà là ở giữa cây lại hiện ra một khuôn mặt. Đó là khuôn mặt lạ kỳ, có mắt, có mũi, có miệng, nhưng không có chân mày. Hơn nữa bởi vì khuôn mặt quá lớn, cho nên hơi vặn vẹo, nhìn giống khuôn mặt già nua hơn 70 tuổi. Cành cây hai bên mọc ra hai nhánh như cánh tay, kéo dài ra mọc nhiều nhánh, những nhánh nhỏ nhìn xa xa tựa như ngón tay. Chỉ có điều hai cánh tay cùng bàn tay của thần thụ cực lớn, vừa thấy là biết uy lực bất phàm. Rễ của thần thụ cũng biến thành những sợi, chống đỡ thân thể to lớn của nó, như tự dưng mọc thêm vô số cái chân. Lúc Dương Khai tiến vào, thần thụ như đang thích ứng với biến hóa của mình. Những cây râu hoạt động, chậm chậm đi lại trong không gian hắc thư. Đợi khi nó phát hiện ra Dương Khai, liền dướng con mắt lớn nhìn, tự hồ còn mỉm cười với Dương Khai, sau đó đứng yên. Người... Dương Khai kinh ngạc nhìn, nhất thời không biết nói sao. Không cần phải. Làm cho Dương Khai càng thêm kinh ngạc, thần thụ há miệng nói tiếng người. Có điều tiếng ồm ồm khô khốc, giống như mới lần đầu tập nói, làm nó không thích ứng. Trước khi thần thụ trao đổi với Dương Khai đều dựa vào thần niệm truyền tin. Đây là lần đầu tiên Dương Khai nghe nó nói chuyện. Thoáng cái trừng muốn lọt trong mắt ra ngoài, bộ dáng không thể tin. Ngừng hồi lâu, thần thụ mới nói tiếp. Tuy rằng ta không rõ tại sao tiến hóa xong lại biến thành dạng này, nhưng ta có thể cảm giác đây là chuyện tốt. Dường như kim huyết của ngươi rất có ích cho ta. Ta đã không giống trước kia. Dương Khai nghe nó nói như vậy mới yên tâm hơn, rồi quan tâm hỏi. Không có chuyện gì chứ? Không có, không có. Ta cảm thấy rất tuyệt vời. Thần thụ mở miệng chậm chậm nói, dường như nói được mấy câu, liền nắm giữ bí quyết nói chuyện. Trong khi nói, lại bắt đầu chậm rì rì đi lại trong không gian hắc thư. Nếu nói có gì không ổn, ta cảm thấy nơi này đã không còn thích hợp. Quá là ngột ngạt, bất lợi cho ta trưởng thành. Dương Khai ngẩn ra liền hiểu được tại sao. Trước khi thần thụ chưa tiến hóa, chỉ có thể coi như linh vật thiên địa mở ra linh trí, cho nên đặt trong không gian hắc thư sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà hiện nay nó đã thành một loại sinh linh lạ kỳ, còn ở trong không gian hắc thư quả thật không có chút thích hợp. Ở trong thời gian ngắn thì không sao, nhưng nếu ở lâu, nó sẽ không thể nào tiếp nhận được pháp tắc thiên địa bên ngoài. Nhất định sẽ xảy ra biến đổi không tốt, khô héo mà chết cũng không phải là không thể. Nếu thật xảy ra chuyện như vậy, Dương Khai thật khó tránh khỏi mang tội chết. Kết thúc tập 233 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.